Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 145, chân chính dã ngoại. 9/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt sờ soạng một vòng. Cuối cùng kéo xuống tay áo miệng vải vóc. Cái này có thể chứ? Đủ rồi. Huyết liệp nhân tiếp nhận vải vóc. Cầm đi cho, cự thủ huyết khuyển, ngửi một hồi. Chỉ thấy, cự thủ huyết khuyển, đem vải vóc cho ăn hết. Nó cái này, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Điều này đại biểu nó nhớ kỹ mùi. Tốt à, đến cùng là quỷ săn. Không phải chó thương. Phương Nguyệt không quyền phát ngôn gì. Huyết liệp nhân nói là cái gì chính là cái gì. Lúc này, La Tâm đã điểm tốt danh sách. Đem Phương Nguyệt hô quá khứ. Dạ phó đội trưởng, danh sách nhân viên xác nhận hoàn tất. Không có chỗ sơ suất. Xác nhận không sai. Xin nói vài lời động viên phát biểu. Sau đó chúng ta liền có thể xuất phát. Nói, La Tâm trả lại Phương Nguyệt dắt ngựa tới. Không giống với lần trước. Lần này, Phương Nguyệt cực kỳ thuận lợi liền lên mã bởi vì tại kia lần ca ngày tuần tra về sau. Phương Nguyệt là có thật tốt luyện qua thuật cưỡi ngựa. Mặc dù không nhiều lợi hại, nhưng lên ngựa bình thường cưỡi ngựa vẫn là có thể. Chỉ bất quá tốc độ không thể quá nhanh chính là. Nhìn xem phía dưới đen nghịt một đám người, Phương Nguyệt có chút hơi khẩn trương. Mỗi người bọn họ đều dùng đến chờ đợi ánh mắt. Nhìn xem Phương Nguyệt, mỗi người bọn họ đều tin tưởng Phương Nguyệt. Mong mỏi Phương Nguyệt dẫn theo bọn hắn an toàn hộ tống đến mục đích. Lại an toàn trở về. Loại này cho nên bọn họ tín nhiệm đem mệnh phó thác cho Phương Nguyệt. Điểm này, Phương Nguyệt là tận đến giờ phút này. Nhìn xem nhiều người như vậy ánh mắt trong suốt, mới rốt cục ý thức được. Trước đó, Phương Nguyệt nghĩ tới, đơn thuần chỉ là vấn đề an toàn. Cho tới bây giờ không nghĩ tới trên thực tế trên vai của mình. Khiêng là nhiều như vậy đầu nhân dân. Trọng trách này, bỗng nhiên nặng mấy phần. Thanh khục một tiếng, Phương Nguyệt để thanh âm của mình tận lực bình tĩnh. Cái kia, ta là cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội phó đội trưởng. Dạ sắc Lê Minh, lần này hộ tống đội. Từ ta đảm nhiệm chức đội trưởng. Ta người này không thế nào biết nói chuyện. Tóm lại liền là trên đường các ngươi muốn nghe theo mệnh lệnh. Mà ta sẽ hết sức bảo hộ các ngươi an toàn. Cứ như vậy, xuất phát. Phương Nguyệt xác thực không có gì diễn thuyết thiên phú. Bất quá mộc mạc mấy câu. Vẫn như cũ đạt được nhiệt liệt đáp lại. Thủ vệ đội viên cùng thôn dân nhao nhao vỗ tay. Cuối cùng tại Phương Nguyệt vung tay lên dưới. Đại bộ đội trùng trùng điệp điệp xuất phát. Cuối cùng đã đi, Lâm Linh trong thôn đứng tại nóc nhà, nhìn xuống phía dưới, đúng vậy a, hy vọng Hoa Thu Thu thu được lá thư này về sau. Có thể chống đỡ tin dữ này. Hoa Vô Diệp tại bên cạnh hắn, thần sắc ảm đạm địa đạo, lại nghĩ tới Hoa Đại Nương bọn hắn rồi. Đừng khó qua, về sau có ta cùng ngươi. Lâm Linh cầm Hoa Vô Diệp tay, sắc mặt người sau hơi đỏ lên. Lộ ra nhàn nhạt lại nụ cười hạnh phúc. Mà tại bọn hắn phía dưới, mã thợ rèn thu hồi ánh mắt, lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Tú ân ái, chết mau. Cổ Nguyệt thôn, nhanh xong. Các ngươi liền thừa dịp hiện tại thật tốt hưởng thụ sau cùng thời gian đi. Chân chính đi tại thôn đường bên trên, Phương Nguyệt mới phát hiện, cái gọi là thôn đường, trên thực tế liền là từng khỏa màu trắng ngỗng tảng đá xếp thành tiểu đạo. Mà lại loại này màu trắng ngỗng tảng đá, hắn thế mà gặp qua. Không sai, hắn gặp qua. Loại này màu trắng ngỗng thình lình cùng hắn vừa mới tiến trò chơi lúc liên tiếp cổ Nguyệt miếu đến cổ Nguyệt thôn đầu kia đường xuống núi xây dựng màu trắng ngỗng tảng đá giống nhau như đúc. Loại này tảng đá gọi là từ bạch thạch. Bởi vì bị quỷ dị chỗ chán ghét, cho nên dân gian lưu truyền một loại thuyết pháp. Chỉ cần trải lên từ bạch thạch con đường, liền sẽ không bị quỷ dị tập kích. Trên thực tế, đây là sai lầm khái niệm. Từ bạch thạch chỉ là tản ra một loại nhân loại rất khó ngửi được nhàn nhạt cỏ xanh cổ quái mùi thối. Loại vị đạo này, mới là quỷ dị không thích nguyên nhân. Nhưng theo thời gian trôi qua, thôn đường trên từ bạch thạch loại kia thanh mùi thối, đã dần dần làm nhạt. cho nên thôn đường tính an toàn cũng giảm bớt đi nhiều. Bảng chỉ đường ý nghĩa tượng trưng lớn hơn xua tan quỷ dị ý nghĩa. Đương nhiên, so với dã ngoại đi loạn, chúng ta đi tại thôn đường bên trên, khẳng định phải an toàn hơn nhiều. Nghe La Tâm giải thích, Phương Nguyệt gật gật đầu. Hắn nhìn xem dưới chân chỉ có rộng nửa mét độ thôn đường. Đối cái gọi là an toàn đã không có hơn phân nửa lòng tin. Lâm Linh lừa phỉnh ta a, còn nói cái gì đi thôn đường cực kỳ an toàn. Cái này không hố cha mà. Còn tốt La Tâm giải thích cái rõ ràng. Nếu không mình muốn bị đường hầm trong hốc núi đi. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, La Tâm lại bổ sung một câu. Bất quá, bởi vì lâu dài đến thôn đường tính gộp lại xuống tới cỗ này thanh mùi thối ảnh hưởng. Rất nhiều sinh trưởng ở địa phương quỷ dị đã ngầm thừa nhận thôn đường tồn tại. Sẽ hạ ý thức chán ghét tránh đi nơi này. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, thôn đường xua tan quỷ dị tác dụng, cũng không có tin tức. Tốt a, là tại quỷ dị bên kia hình thành cố hữu ấn tượng. Sẽ đối với thôn đường vòng đi lại, kia giống như cũng không tệ lắm. Bất quá theo thời gian chuyển rời, khẳng định có không ít quỷ dị đã chú ý tới thôn đường kia cỗ mùi thối đã tiêu tán rất nhiều. Lại các loại lan rộng ra ngoài. Thôn đường tính an toàn sớm muộn xảy ra vấn đề. Phương Nguyệt bọn hắn rời đi cổ Nguyệt thôn. Đã có một canh giờ. Ánh nắng mãnh liệt, thiêu đốt mặt đất. Phương Nguyệt ngồi tại ngựa bên trên. Để ngựa chậm chạp đi lại. Mà tại phía sau hắn, những thôn dân kia trải qua ban đầu khẩn trương cùng tò mò về sau. Đều cảm nhận được mỏi mệt cùng khốc nhiệt. Trên thực tế, vừa ra thôn thời điểm, Phương Nguyệt so với bọn hắn tất cả mọi người khẩn trương. Cỗ này tâm tình, rời đi cổ Nguyệt thôn phụ cận kia mảnh ca ngày tuần tra khu vực về sau. Biểu hiện càng mãnh liệt, trái tim đều phanh phanh trực nhảy. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Phương Nguyệt cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Dã ngoại nguy hiểm, bị truyền thần hồ kỳ thần. Nhưng chiếu tình huống trước mắt đến xem, giống như cũng không nhiều nguy hiểm. Chỉ ít không hề tưởng tượng như vậy tấp nập. Phương Nguyệt nhìn xem bên cạnh đi theo cưỡi ngựa La Tâm, chính cảnh giác nhìn quanh chung quanh, lại nhìn An Thần Y trực tiếp nằm ở phía sau từ hai thất tuấn mã lôi kéo xe hàng bên trên, nằm ngáy o o, không có chút nào cảm giác nguy cơ có thể nói. Cũng đúng, nghe đồn gia hỏa này vì tiền thế nhưng là ngay cả quỷ dị cũng dám chữa trị người, lá gan gọi là một cái lớn. Chỉ là dã ngoại, hắn khẳng định giống về nhà thường đi. Tiếp tục chuyển động đầu, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ còn tại cùng Vĩ Ba nói chuyện phiếm. Hai cái nữ hài tử tựa như có chuyện nói không hết đề. Thỉnh thoảng khanh khách cười không ngừng. Cùng ra ngoài nấu cơm dã ngoại giống như. Nhìn Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Bọn họ liền không sợ gặp được quỷ dị sao? Đây chính là dã ngoại đâu. Cái này tâm cũng quá lớn đi. Khẽ lắc đầu, Phương Nguyệt nhìn về phía huyết liệp nhân. Tên kia đi tại đội ngũ thiên phía sau vị trí. Thỉnh thoảng sẽ để cho cự thủ huyết khuyển uống nước đi tiểu làm tiêu ký. Phương Nguyệt lúc này mới nhớ tới. Thủ vệ đội viên đã từng nói. Cự thủ huyết khuyển, nước tiểu có nhất định xua tan quỷ dị hiệu quả. Phương Nguyệt không khỏi hài lòng gật đầu. Không thể không nói tại cái này đội ngũ khổng lồ bên trong. Chỉ có huyết liệp nhân là chân chính lão tài xế. Là đội ngũ an toàn làm ra kiệt xuất cống hiến. Có, cự thủ huyết khuyển, nước tiểu đoạn hậu. Nếu như đằng sau có quỷ dị ngẫu nhiên gặp được, khẳng định cũng sẽ bị mùi đuổi đi. Đổi những phương hướng khác. Kể từ đó đội ngũ tính an toàn liền đề cao thật lớn. Lão tài xế, quá mạnh. Tiếp tục quan sát đội ngũ, Phương Nguyệt bỗng nhiên ánh mắt rơi vào trên người một người. Mã Linh Nhi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,